Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 1368, đảo tôn kiếp đến. Năng lượng liền như biển gầm đập đánh vào Tần Phong tâm thần. Tần Phong tâm thần từng trận đau nhức, lúc này đồng thời, bởi vì lực lượng mạnh mẽ. Tần Phong thần hồn đang chịu đựng đến từ ngoại giới huyết mạch chi lực khảo nghiệm thời điểm. Tần Phong thể nội lại có khác một đạo dục hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Này dục hỏa thiêu đốt lấy Tần Phong nhục thân, vậy thiêu nướng Tần Phong tâm thần, phi thường khảo nghiệm Tần Phong ý chí. Huyết mạch chi lực trùng kích là đối Tần Phong thần hồn năng lực chịu đựng khảo nghiệm. Kia tùy tâm mà thành dục hỏa khảo nghiệm thì là Tần Phong ý chí lực, nếu như Tần Phong ý chí lực thoáng không kiên định, kia sau cùng hạ tràng chính là tẩu hỏa nhập ma. Nói như vậy, tu sĩ độ kiếp cần thiết phải chịu phần lớn cũng chỉ là một loại kiếp nạn, hoặc là khảo nghiệm ý chí lực, hoặc là khảo nghiệm năng lực chịu đựng. Nhưng Tần Phong huyết mạch chi kiếp không giống bình thường, nội ngoại hai nặng cướp cùng độ. So phổ thông đạo cảnh tu sĩ độ kiếp đáng sợ nhiều rồi. Thậm chí muốn so đạo cảnh cửu trọng thiên độ kiếp còn muốn càng khủng bố hơn. Dù sao độ kiếp người mặc dù thực lực khả năng rất mạnh, nhưng một người tâm thần chỉ có thể chuyên tâm làm một chuyện. Có chút phân thần liền có thể tan tành mây khói. Nhưng bây giờ loại cục diện này, Tần Phong nếu là muốn vượt qua nhất định phải nhất tâm nhị dụng. Độ khó phi thường cao, Tần Phong thận trọng, chủ yếu ứng phó đến từ thể nội dục hỏa kiếp, lưu lại một phần lực lượng đối mặt huyết mạch trùng kích giá trị cướp. Hắn giống như là một vị lão luyện người treo thuyền, ở sóng cả mãnh liệt biển cả trên thận trọng dùng chính mình kỹ thuật ngang qua. Biển cả trên ít có phong ba bất ổn, thuyền đánh cá liền sẽ sóc nảy nổi lên bốn phía. Khả năng lật thuyền, bò, o, ở Tần Phong bọn người bế quan thời điểm, tầng thứ ba thần giới chính tại gặp bí hí thần thú hủy diệt. Bí hí ở tầng thứ ba thần giới mạnh mẽ đâm tới. Vô số tu sĩ không may, bí hí đầu tiên là đi đến man hoang rừng rậm. Man hoang rừng rậm bị bí hí san bằng, có rất nhiều đạo cảnh tu sĩ đều bị bí hí tươi sống giết chết. Không làm đến cùng chạy trốn. Sau đó bí hí lại đi tới rồi man hoang vùng núi. Bí hí kia thân thể khổng lồ va chạm ở núi to phía trên, đem núi to đều đụng đến vỡ nát. Cũng may Tần Minh thợ mỏ nhóm ở khu mỏ quặng đào rỗng rồi sau liền rời đi rồi khu mỏ quặng, cho nên mới không thể tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Vô số tu sĩ gặp nạn, mấy đại thượng cổ chủng tộc đều không có thể may mắn thoát khỏi tử thương rồi rất nhiều tu sĩ. Cho dù thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc các loại chủng tộc không có bị bí hí khóa chặt, nhưng bí hí kia lực tàn phá kinh khủng nhưng là sẽ vạ lây. Mấy đại thượng cổ chủng tộc đều sắp bị khí chửi mẹ rồi. Liền đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc chờ đều muốn tìm được Tần Phong, nhìn xem Tần Phong như thế nào lắng xuống việc này, nhưng rất là khổ não. Vẫn là Thái Thị Tông tộc, Đen Sẫm Ma tộc các loại chủng tộc, bọn họ bị Tần Phong hơi làm thủ đoạn, tổn thất nghiêm trọng nhất. Bí hí để mắt tới rồi này hai đại chủng tộc tu sĩ. Dù là này hai đại chủng tộc tu sĩ đã đem trên người bí hí chi huyết đều cho thanh trừ, nhưng lại bị bí hí nhớ kỹ rồi chủng tộc khí tức. Này làm cho hai đại chủng tộc kẻ thống trị nhóm đều lòng nóng như lửa đốt. Bí hí quá mạnh lớn rồi, dù là bị thánh bia đè ép, thực lực vẫn cứ không phải là một dạng đạo tôn cường giả có thể chống lại. Coi như hai đại chủng tộc tộc trưởng đều là đạo tôn hậu kỳ tồn tại, như cũ không được. Đối mặt bí hí lực lượng kinh khủng kia, hai đại tộc trưởng cũng chỉ có phát sợ phần, không dám cứng đối cứng. Tộc trưởng, đã nhưng kia Tần Phong có thể giá họa cho chúng ta. chúng ta vì sao không đem bí hí thần thú dẫn tới Tần Phong nơi đó đi đâu? Thái thị tông tộc trưởng lão đề nghị nói. Thái thị tông tộc tộc trưởng nghe xong, ánh mắt sáng lên, ngươi nói đúng, Thái Lập Tân trưởng lão, cái này chuyện liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách rồi. Ngươi đi mang theo một bộ phận người đem bí hí dẫn tới Tần Phong nơi đó đi. Vị kia đề nghị trưởng lão nghe xong tộc trưởng lời này, khuôn mặt run rẩy, tộc trưởng, ngài để ta đi, sợ là có chút không thích hợp a. Ta thực lực ở Thái thị tông tộc trưởng lão bên trong chỉ có thể coi là bậc trung. Nếu là đi rồi khả năng nguy cơ trùng trùng. Thái Lập Tân như thế nào nhìn không ra. Nếu là hắn đi rồi, vô cùng có khả năng là chịu chết. Chỉ là ở bí hí dưới sự truy sát tìm tới Tần Phong, cũng đã là một cái chuyện rất khó rồi. Còn muốn đem bí hí dẫn đạo đến Tần Phong nơi đó đi, càng là khó hơn thêm khó. Liền xem như đạo tôn cũng là 9 phần chết 1 phần sống. Hắn không muốn cho Thái thị tông tộc làm pháo cho. Dù là hắn là Thái thị tông tộc trưởng lão, cho ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm cái gì. Khó nói ngươi còn muốn lôi kéo cái khác trưởng lão cùng một chỗ đi. Thái thị tông tộc tộc trưởng hừ lạnh nói, cái khác đạo tôn cấp trưởng lão đều là bộc lộ ra cười xấu xa. Thái Lập Tân trưởng lão, cái này chuyện liền làm phiền ngươi rồi. Chúng ta mấy cái lão xương cốt sợ là chịu không được này dày vò. Tộc trưởng lên tiếng, bọn họ tự nhiên duy trì. Huống chi cái này chuyện không cần bọn họ mạo hiểm, cũng không cần bỏ ra cái giá gì đến. Các ngươi bọn này khốn nạn. Thái Lập Tân tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Những này lão đồ vật cũng quá có thể tính toán rồi. Bắt hắn cho hố rồi, nhưng việc đã đến nước này, Thái Lập Tân cũng là không thể chọn, nói là hắn nói ra được, mà lại các đại trưởng lão đều nhao nhao chỉ hướng hắn. Nếu là hắn cự tuyệt, liền sẽ đắc tội Thái thị tông tộc tất cả mọi người. Đây cũng là cái phiền toái không nhỏ, mời tộc trưởng cho ta phát 10 vạn tinh binh, bằng không mà nói này đi khốn khó trùng điệp. Sợ là rất khó đạt thành mục đích. Thái Lập Tân nói, Thái thị tông tộc duệ dân đều để ngươi mang đi thôi. Các nhóm lớn rơi duệ dân đàn sinh đạo cảnh đầy đủ 10 vạn. Hẳn là đủ ngươi tiêu xài rồi. Thái thị tông tộc tộc trưởng nhàn nhạt nói, cái gọi là duệ dân là Thái thị tông tộc bồi dưỡng huyết mạch chi hệ. Duệ dân tồn tại ý nghĩa chính là thường cách một đoạn thời gian cho Thái thị tông tộc cung cấp huyết mạch nguồn suối. Thái Nguyên Tông chờ Thái thị tông tộc dưới trướng thế lực chi chủ phần lớn đều là tư duệ dân ở giữa tương đối ưu tú người đảm nhiệm. Bây giờ Thái thị tông tộc tộc trưởng cấp phát 10 vạn tinh binh duệ dân, kỳ thật chẳng qua là vì rồi cho Thái Lập Tân làm pháo cho mà thôi. Đồng thời ngăn chặn Thái Lập Tân miệng. Có rồi 10 vạn tinh binh. Thái Lập Tân mừng rỡ trong lòng. Tốt, lão phu cái này dẫn người đi đem bí hí dẫn đi. Thái thị tông tộc các lớn chi mạch đều tuyển bạt xuất đạo cảnh tu sĩ đến, đi theo ở Thái Lập Tân sau lưng. 10 vạn tinh binh tương đương với 10 vạn đạo cảnh tu sĩ. Bọn họ ở phía trước mở đường, lại ở phía sau bọc hậu. Thái Lập Tân chỉ phụ trách chỉ huy, có 10 vạn đạo cảnh tu sĩ làm kẻ chết thay. Thái Lập Tân này đi nhẹ nhõm rồi rất nhiều, lượng lớn hy sinh đạo cảnh tu sĩ, đổi lấy rồi Thái Lập Tân một đường có kinh không hiểm. Bí hí thì bị Thái Lập Tân cho dẫn đi, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới. Tầng thứ 3 thần giới hạo kiếp, đều tra cho ta, tra được Tần Phong vị trí. Vô luận như thế nào, đều phải để tên tiểu tạp chủng này trả giá đắt. Thái Lập Tân chỉ huy nói, nhắc tới Tần Phong, hắn còn phi thường sinh khí. Nếu không phải là bởi vì Tần Phong, hiện tại Thái Lập Tân cũng sẽ không bị bí hí thần thú truy sát rồi. Mặc dù có 10 vạn duệ dân làm kẻ chết thay, nhưng Thái Lập Tân vẫn cứ ở vào nguy hiểm bên trong. hắn hận không thể đem Tần Phong rút gân nhổ xương. Hồi bẩm đại nhân, cha được ở man hoang bình nguyên biên giới, cùng man hoang vùng núi giao giới địa phương có Tần Minh tu sĩ hoạt động dấu hiệu. Ở nguy cơ sinh, tử khiến cho bên dưới, đám người rất nhanh liền tra được rồi một chút động tĩnh. Nghe nói Tần Phong tiểu tử kia làm giàu tại man hoang bình nguyên. Nghĩ đến như thế, đều đi man hoang bình nguyên. Đêm này đầu con rùa dẫn tới man hoang bình nguyên đi. Thái Lập Tân chỉ huy nói, Thái thị tông tộc đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về man hoang bình nguyên mà đi. Lúc này đồng thời, man hoang phía trên vùng bình nguyên, bỗng nhiên thêm ra rồi mấy đạo lôi kiếp, hư không thú, An Khuynh Thành, Đế Tinh, Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết toàn bộ đều bế quan thành công, cảnh giới đột phá, Liễu Như Phi các nàng vốn liền ở đạo cảnh cửu trọng thiên. Uống rồi vạn thú canh đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Hư không thú mặc dù lúc đầu chỉ là đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong thần thú, nhưng bí hí huyết mạch thật sự là quá mức kinh khủng, làm cho hư không thú huyết mạch phát sinh rồi thoát thai hoán cốt thuế biến. Hư không thú trực tiếp từ đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong nhảy lên đến rồi đạo tôn, mà lại huyết mạch vậy tăng lên rất nhiều. Thần thú chính là như thế, nếu là không có huyết mạch gia trì dưới tình huống, dị thú nghĩ muốn đột phá một cái cảnh giới khó như lên trời. Chỉ khi nào huyết mạch trên phát sinh rồi bản chất biến đổi lớn, thực lực kia cũng sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt đại biến hóa. Vượt ngang mấy cái cảnh giới đột phá không thành vấn đề. Nhiều người như vậy cùng một chỗ độ đạo cảnh kiếp, đây là hạng gì uy thế? Tần Minh không vực giữa, có nhân vọng lấy kia mấy đạo phong hoa tuyệt đại, ngạo thế thiên hạ bóng hình xinh đẹp, không khỏi cảm xúc bành trướng. Tần Minh người đều biết rõ, mấy vị chủ mẫu còn có minh chủ tọa kỵ đều đột phá đến rồi đạo tôn cảnh. Ầm ầm, lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, mấy đại siêu cấp thiên kiêu cấp nhân vật ngạo nghễ đứng ở trên bầu trời. Đem lôi kiếp dẫn bên dưới, màu sắc rực rỡ thiên kiếp đinh tai nhức óc, mỗi nhất lượt thiên kiếp nhìn đều chừng vạn trượng thô, so lầu các, cổ tháp còn hùng vĩ hơn, mỗi một đạo màu sắc rực rỡ lôi đình đều để đạo tôn cường giả tâm sợ. Cho dù là các lớn cũ xưa chủng tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng muốn phát sợ. Thiên kiêu cấp lôi kiếp, cũng không phải đùa giỡn. A, mấy tên này độ thiên kiếp rồi. Xem ra Tần Phong cõng lấy chúng ta không ít làm chuyện xấu. Chạy tới man hoang bình nguyên, Thái Lập Tân nhìn thấy rồi man hoang phía trên vùng bình nguyên. Kia mấy đạo phong hoa tuyệt đại, phong thái tuyệt thế bóng người. Còn có kia kinh khủng khắp trời lôi kiếp. Lập tức liền đánh giá ra rồi rất nhiều chuyện. Tần Minh mấy vị chủ mẫu cũng chỉ là đạo cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Nói như vậy, cái này cấp bậc tu sĩ nghĩ muốn đột phá, độ khó phi thường lớn, tối thiểu nhất cần muốn mấy ngàn vạn năm tích lũy. Nếu như bỗng nhiên đột phá, đó nhất định là gặp được rồi không cách nào hình dung cơ duyên lớn. Hắn hoài nghi, này cùng Tần Phong lấy đi bí hí tinh huyết có quan hệ. Trưởng lão, chúng ta bây giờ bị tiền hậu giáp kích a, bí hí mau đuổi theo đến rồi, người phía trước lại tại độ kiếp. Thái thị tông tộc đạo cảnh tu sĩ đều vẻ mặt khẩn trương. Kia kinh khủng lôi kiếp dọa đến bọn họ không dám hướng phía trước rồi. Nhưng sau lưng bí hí mắt thấy là phải đuổi kịp. Bọn họ hiện tại là tiến thối khó cả đôi đường. Ngu xuẩn, chúng ta có thể đem bí hí dẫn đi qua, để bọn họ lưỡng bại câu thương. Thái Lập Tân gõ đánh nói, bí hí mặc dù là thượng cổ thần thú, huyết mạch chi lực kinh khủng đến rồi cực hạn, nhưng vẫn nhận thiên kiếp gông cùm xiềng xích. Bọn họ đem bí hí dẫn tới thiên kiếp bên dưới, đến lúc đó Tần Minh cùng bí hí có thể đấu cái lưỡng bại câu thương, để cho bọn họ thu ngư ông được lợi. A, vẫn là trưởng lão thông minh. Những kia trưởng lão nhóm ánh mắt sáng lên, nhao nhao gật đầu, thầm nói Thái Lập Tân không hổ là đạo tôn cấp cường giả. Đối mặt loại tình huống này cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Phân tích cục diện, xa không phải đạo cảnh tu sĩ có thể so sánh. Các ngươi đi, đem Bí Hí dẫn đi qua. Bản trưởng lão ở chỗ này chỉ huy. Thái Lập Tân nói, đối lấy bên thân kia mấy vị đạo cảnh tu sĩ. Trưởng lão, cái này chuyện có chút khó xử a. Kia mấy vị đạo cảnh tu sĩ đều sắc mặt khó coi. Trong lòng kinh dị, để bọn họ đi đem Bí Hí dẫn đi qua. Đây không phải tự tìm đường chết a. Vô luận là thiên kiếp vẫn là Bí Hí, đều rất khủng bố a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?